Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 512, 2 năm sau một hiệp cướp 7. Chủ căn cứ phòng gian nhỏ bên trong. Kurobe bưng lên trong tay một ly cà phê. Trước mặt liên quan với sân bóng quản chế hình ảnh. Rất nhanh liền bị hắn cắt đến một cái bên ngoài sân bóng. Lúc này, cái này sân bóng hai bên đã từng người đứng thẳng một bóng người. Cái kia căng thẳng bầu không khí ngột ngạt. Xuyên thấu qua quản chế đều có thể truyền tới. Ba bàn hai thắng, vẫn là một bàn quyết thắng bại. Ikaizen Ryoga vặn nhúc nhích một chút cổ tay của chính mình. Ánh mắt mang cười nhìn Uesugi yêu hỏi. Nếu như lần này lên sân chính là Bayodawin Huau, như vậy hắn khả năng còn có thể hơi hơi kiêng kỵ như vậy một ít. Mà Uesugi yêu, chỉ cấp hai đoạn dị thứ nguyên cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Sân bóng đối diện, Uesugi yêu trên người khí thế đang chậm chậm bắt đầu bay lên. Nghe được vấn đề này, ánh mắt của hắn hơi chuyển động. Cao giọng nói rằng, một hiệp cướp 7 làm sao? Không cần cái gì ba bàn hai thắng. Cũng không phải cái gì một bàn quyết thắng bại. Mà là hai người bọn họ năm trước đã từng sử dụng tới một cái phương thức. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là rất chú ý. Nghe vậy, Ikaizen Ryoga trên mặt không tự chủ hiện ra một cái nụ cười. Hắn còn nhớ, khi đó một hiệp cướp 7 phương thức vẫn là hắn đưa ra. Bởi vì hắn cũng không cho là Uesugi yêu mạnh bao nhiêu. Cho nên muốn tiết kiệm một ít thời gian. Kết quả hiện tại, xem như là lập trường điên đảo. Nghĩ đến đây, Ikaizen Ryoga lại hướng về Uesugi yêu gật đầu ra hiệu nói. Ta không thành vấn đề. Như vậy đầu tiên liền do ngươi phát bóng đi. Bởi vì cướp 7, thuộc về vòng phát. Vì lẽ đó quyền phát bóng cũng không có vẻ đặc biệt trọng yếu. Hơn nữa này vẫn là đơn hiệp cướp 7. Quan trọng nhất vẫn là tuyển thủ cá nhân thực lực. Đối với này, Uesugi yêu tự nhiên cũng không nói nhảm nữa. Hắn từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một cái tennis. Bàn tay nắm chặt, hướng xuống đất kìm mà đi. Đùng đùng, đùng đùng, mấy lần có chút nặng nề tiếng va chạm sau. Trên sân bóng bầu không khí nhất thời trở nên túc sát lên. Cho tới bây giờ, Uesugi yêu đối với Ikaizen Ryoga thực lực đại thể đã có một cái suy đoán. Bởi vậy đã đi tới cái kia con đường hắn. Tự nhiên là có tự tin. Bạch, tennis ném cao. Uesugi yêu đạp nhảy lên. Giơ cánh tay kéo đập. Cánh tay của hắn bắp thịt căng thẳng. Phát lực đem giữa không trung tennis tầng tầng chụp xuống. Ầm, một tiếng kêu run. Tự hắn vợt bóng bên trong vang lên. Tennis hóa thành một đạo màu đỏ thắm quang diễm, xa lánh mở ra con đường lên không khí, vù vù vang vọng sức gió, trực tiếp đem sân bóng hai bên cho bụi hướng về càng bên cạnh thổi đi. Đối mặt đến cầu, Ikaizen Ryoga ánh mắt hơi ngưng lại, này một cầu dĩ nhiên không phải ngày đó ở trên sân bóng nhìn thấy loại kia. Có thể vượt qua tư duy cực tốc phát bóng, là còn muốn có bảo lưu à? Chấm ngoặc kép. Đầu óc hắn xẹt qua một cái ý niệm như vậy. Sau đó dáng người nhanh nhẹn hướng về tennis điểm đến đuổi tới. Có thể này một cầu ở người thường đến xem đã là cực tốc cực kỳ. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng có điều là bình thường tốc độ bình thường mà thôi. Nếu như không có những biến hóa khác, bạch, cánh tay của hắn vung lên. Từ trên xuống dưới vẽ ra một đường vòng cung. Vợt bóng ở giữa không trung lưu lại một đạo kịch liệt tiếng xé gió. Nhưng mà, ngay ở vợt bóng sắp tiếp xúc được đạo kia bắn bay lên đỏ diễm quang mang thời. Vèo vèo, kịch liệt tiếng rít không đổi. Chỉ là từ Ikaizen Ryoga vợt bóng phía sau hướng về ngoài sân nhảy bắn ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, Hayashiki run run, ngổn ngang tàn lá như mưa. Từ giữa không trung lững lờ hạ xuống. Này một cầu là, chấm ngoặc kép, không chỉ là trong sân Ikaizen Ryoga, liền ngay cả ngoài sân quan chiến Bayodawin cũng là ánh mắt căng thẳng. Vừa nãy này một cầu, không nên thất bại, mà đặt tại sự thực chính là, tennis gần giống như đột nhiên từ một không gian khác bay ra. Có chút ý nghĩa, Ikaizen Ryoga buông xuống ánh mắt suy nghĩ chốc lát, chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, xem Uesugi Yu ánh mắt đã cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Đã rất rõ ràng, trước Uesugi Yu ở đánh với Yujiro Oni thời điểm khẳng định cũng là có bảo lưu. Hắn tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng Uesugi Yu vừa nãy thủ đoạn là cái gì. Thế nhưng hiện tại tâm thái nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Như vậy, chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoga ngưng âm thanh thổ khí, ném bóng đồng thời, cánh tay cao cao vung lên. Hai con mắt của hắn nhìn chăm chú giữa không trung chính chậm rãi tăng lên trên tennis. Trong tay chuôi này vợt bóng, ở một cái nào đó nhất là thích hợp thời cơ vung chuyển động. Một đạo vệt trắng, ngay ở trong chớp mắt, đã rơi xuống Uesugi Yu tiếp phát đường biên ngang. Ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, trên sân bóng mặt ngoài lưu lại cái kia hố, cũng đủ để chứng minh này một cái phát bóng uy lực bất phàm. Đạp, Uesugi Yu chỉ là đơn giản nghiêng người cất bước, mặt không hề cảm xúc liền tới đến tennis trước mặt. Toàn bộ động tác hầu như ngay ở Ikaizen Ryoga vợt bóng hạ xuống trong nháy mắt đó cũng đã hoàn thành. Hắn một cái chân trưởng nghiêng khóa chặn lại mặt đất, phần eo cơ bắp mơ hồ hiện lên. Cánh tay ở hướng ngang vung vẩy thời điểm, nóng rực khí tức cũng đã từ vòm miệng của hắn bên trong thổ lộ mà ra. Dương hoa chớp, Uesugi Yu trong lòng nhẹ đọc, hắn phát lực bàn chân kia dưới trưởng, đã là vỡ vụn một mảnh. Một cái màu đỏ thẫm dây nhỏ, phảng phất cắt ra toàn bộ thiên địa. Cái kia sắc bén cực kỳ khủng bố ý cảnh, trực tiếp khiến đối diện Ikaizen Ryoga tóc gáy dựng đứng. Này một cầu, tốc cực điểm có điều là cái mang vào. Bổ sung thêm, chư hành tương đương vô thường. Đạp đạp, Ikaizen Ryoga thân hình loáng một cái. Màu tím đen khí tức từ trên người hắn tái hiện ra. Đồng thời, một cái cột dây của tóc tuổi trẻ võ sĩ bóng mờ ở sau người hắn chậm rãi thành hình. Cùng hắn lấy một cái tương đồng tư thế vung đánh ra ngoài. Vợt bóng ở giữa không trung cũng trói lại đỏ tuyến. CCC tương đương Ikaizen Ryoga đập trong lưới nhất thời nhiều một viên điên cuồng xoay chuyển lôi kéo. Giới vàng bóng nhỏ, tennis kịch liệt bất quy tắc xoay tròn. Mặt ngoài vung lên ác liệt kình khí cắt chém dây lưới. Áp chế thủ đoạn của hắn không ngừng run rẩy. Có điều ở rất nhiều vô thường bóng mờ biến hóa. Ikaizen trước Ryoga vợt bóng run run tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng dĩ nhiên đem tennis mặt trên tất cả biến hóa. Tất cả đều trừ khử với giữa hư không. Xèo, tennis hướng về Uesugi Yu bay ngược. Một tầng mông lung màu tím đen khí tức bám vào ở tại lên. Này một chiêu cũng không xa lạ gì. Uesugi Yu ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Ikaizen Ryoga chư hành vô thường. Ngược lại là vẫn là chênh lệch như vậy một tia chất phác mùi vị. Ở đây. Bạch, Uesugi Yu thân thể một cái lấp lóe, trong tay vợt bóng ở giữa không trung vẽ ra một đạo đen đỏ điện quang. Ầm đùng, sóng khí phun trào, sợi tóc bồng bềnh, cái kia viên mang theo mãnh liệt Atula thần đạo khí tức tennis đã rơi vào đập lưới bên trong. Uesugi Yu cánh tay vững như bàn thạch, một vệt màu đỏ thẫm, rất nhanh liền dường như hỏa diễm giống như đem màu tím đen khí tức dập tắt hầu như không còn. Lạch cạch, thủ đoạn của hắn xoay chuyển tất cả. Tennis ngay ở Ikaizen Ryoga có chút trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi rớt rơi xuống. Uesugi Yu thu đập đứng thẳng. Nhìn trước sân trên mặt đất cái kia viên tennis. Còn người nơi sâu xa mang theo một tia hoài niệm. 2 năm trước, Ikaizen Ryoga dị thứ nguyên một đòn hắn dùng hết toàn lực cũng không thể ngăn cản. Trái lại lưu lại một thanh đến nay đều thu gom vợt bóng. Mà bây giờ, liền ngay cả Ikaizen Ryoga 10 điểm sở trường chư hành vô thường. Cũng không thể trên tay hắn chiếm được bất kỳ một tia chỗ tốt. Vù vù, hắn sâu sâu hô hút vài hơi không khí. Cái kia ấm áp mà chân thật sức mạnh tràn ngập hắn toàn thân. Hay, không, bên sân Bayodewin hai tay ôm ngực. Hiện tại trên sân bóng hai người, cũng đã tiến vào cấp 2 đoạn đối đầu. Có điều tình huống như vậy dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ikaizen Ryoga có thể cho hắn loại kia cảm giác nguy hiểm. Như vậy nhất định đã tiến vào đến dưới một cấp độ. Mà Uesugi Yu, vậy có chút mơ hồ không rõ khí tức. Ngược lại càng có thể nói rõ một vài vấn đề. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.